Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin lỗi anh em nhé, hôm nay mình không định nói gì cả nhưng mà vì các bạn comment nên mình phải trả lời. Các bạn cứ nói rằng mình nói nhiều nhưng mà mình đâu có lấn vào thời gian của chuyện đâu. Ví dụ mình tâm sự với các bạn 5 phút thì mình sẽ đọc đủ thêm 5 phút cho nó tròn một tiếng. Hai nữa là nhiều bạn thắc mắc nhưng mà nhiều khi mình trả lời ở trên YouTube thì các bạn lại không chịu nghe. Xong bắt đầu các bạn lại thắc mắc lại thì mình đọc, mình nói luôn mà chứ cái phần chuyện này cho các bạn thì các bạn lại bảo mình nói nhiều chả biết làm nào mà chiều được. Với cả trong thời gian gần đây ấy, thì là rất nhiều kênh họ bị tắt tính năng kiếm tiền rồi là họ bị dừng hoạt động kênh. Giống như kênh của MC Vân Trần ấy thì sáng nay là bạn ấy có PM cho mình là kênh đang bị tạm thời dừng hoạt động ấy. Nó do một số cái thành viên gọi là ghen ăn tức ở có thể là cắm cờ kênh. Bởi vì cái thể loại audiobook này nó không phải là clip phim hoặc là clip vui nhộn nó có hình ảnh mà nó chỉ có đọc thoại thôi, nên ra là nó hay bị lẫn vào trong cái tính năng spam ấy, vi phạm nguyên tắc cộng đồng nên hay là bị dừng kênh. Mình cũng đã bị mấy lần bị xóa kênh nên mình biết cái cảm giác nó rất là ức chế. Hy vọng là Vân Trần sẽ có thể lập kênh mới hoặc là sớm trả lại kênh hoạt động bình thường. Và những bạn nào mà đã từng đọc ở kênh Vân Trần hay hoặc là những cái bạn nào mà kênh của mình các bạn không đáp ứng được thì có thể qua sub cho Vân Trần để bạn ấy mau chóng là lấy lại cái lượt sub, lượt view của mình. Chúc bạn ấy thành công. Thế còn như kênh của chúng ta thì mình cũng luôn luôn hy vọng là kênh nó sẽ tồn tại lâu dài. Còn nếu mà trong trường hợp xấu nhất chẳng may mà kênh nó bị ban, bị xóa thế nào đó thì đề nghị các bạn có thể like fanpage ở trên Facebook của mình ở trong dưới phần mô tả ấy. Để giả sử mà kênh nó có bị ban, bị khóa hay làm sao thì mình cũng sẽ có kênh mới ngay lập tức và post bài lên trên fanpage. Còn nếu mà fanpage nó bị lỗi hay làm sao không đăng ký được thì các bạn follow trực tiếp Facebook của mình luôn. Facebook của mình là Puzo Trần, Puzo Trần. Thì cái hình ảnh nền của nó là có thiên thần với ác quỷ quay lưng vào nhau ấy. Các bạn có thể follow trực tiếp vào Facebook của mình. Trừ phi mình bị hack Facebook thì mình chịu. Còn nếu mà các bạn cứ follow ở đấy, nếu mà chẳng may kênh nó có bị làm sao thì mình cũng vẫn ra chuyện đều đặn cho các bạn bằng kênh khác. Tại vì bây giờ mình làm về cái này thì mình cũng sẽ cố gắng tập trung làm sao cho tốt. Thế còn hai nữa là các bạn cũng không nên gọi là tranh luận nhau về chuyện này hay không hay rồi nói xấu nước này, nói xấu nước nọ. Thực ra mà nói mà xét một cách tổng thể ấy, thì những chuyện mà đã được xuất bản nha các bạn, hầu như các tác giả nổi tiếng mà mình đưa lên đây cho các bạn nên là tất cả chuyện của họ đều được xuất bản chính thống bằng các nhà xuất bản danh tiếng của Trung Quốc và đều được là gọi là các cấp chính quyền cũng như lãnh đạo rồi từ đảng chính phủ người ta thông qua mới được xuất bản chứ các bạn. Chứ còn nếu mà các bạn nói bảo đều nói xấu chính phủ hay nói xấu một dân tộc nào đó hay nói xấu một tôn giáo nào đó thì cái đó không phải nhá. Mình nói đây không phải là nói xấu nhưng nếu các bạn cứ để ý xem phim Mỹ thì biết. Tất cả các cái phim nào liên quan hành động nên là nó sẽ nói xấu một cái nước nào đó, chính phủ của một nước nào đó. Thậm chí là ngay cả Tổng thống Mỹ cũng từng bị nói xấu trong phim. Nhưng tại sao nó vẫn được đăng lên, tại sao xuống xuất bản? Đó không phải là chủ đích nhắm vào một cá nhân nào và người ta để đạt được một cái mục đích cao hơn, đó là gì? Dù bạn có ở vị trí nào, dù là vị trí cao nhất, bạn vẫn có thể là người xấu. Và khi bạn là người xấu, bạn vẫn bị trừng phạt như thường. Đấy là cái mục đích nhân văn mà các cái nội dung câu chuyện đưa ra. Có thể ở đây chúng ta theo Phật giáo thì chúng ta nghĩ là đạo giáo nó thế này thế nọ, nó có những cái tuyên truyền rồi chống phá cách mạng. Tuy nhiên ở những nơi khởi nguồn của đạo giáo thì người ta lại không thích những người Do Thái, những người Phật giáo, những người Kitô giáo, những người gọi là theo các cái đạo của Mohammed gì đó. Nhưng mà dù có ghét hay không ghét thì các bạn phải luôn luôn nghĩ rằng là gì? Chỉ cần chúng ta sống đúng với bản tâm của mình thôi. Chứ còn dù có là thánh là chúa rồi cũng lúc phạm sai lầm. Và khi bạn phạm sai lầm thì dù bạn đang ở đâu, bạn đang ở chức vụ nào, đang ở cương vị nào, bạn đã phạm sai lầm thì bạn phải trả giá. Người dân thường phạm luật đi tù thì tương tự cũng vậy. Ở trong phim người ta đưa ra những nhân vật phản diện nhiều khi là làm tổng thống, thậm chí làm đức giáo hoàng, đức giáo hội gì đó. Nhưng đã phạm sai lầm thì sao? Phải bị trừng phạt. Đấy là cái mục đích mà chuyện và phim ảnh ta đưa ra, chứ không phải là nhằm vào một tổ chức hay cá nhân nào cả. Chứ nếu người ta chủ đích mà nói xấu một tổ chức hay cá nhân nào đó, chắc chắn không bao giờ được xuất bản các bạn nhé. Từ những cái nhà xuất bản gọi là tư nhân, người ta không dám xuất bản những cái chuyện mà cố tình bôi nhọ cá nhân hay tổ chức, nên các bạn không nên tranh luận về vấn đề đó. Chúng ta xem chuyện xem phim, chúng ta nhiều khi chúng ta thấy như vậy, mặc dù khi xem ấy, khi mình thích một cái tôn giáo nào đó hay mình thích một cái tập thể nào đó mà bị nói xấu thì mình sẽ cảm thấy tức giận. Thế nhưng mà nếu các bạn xét trên quan điểm khách quan thì nó sẽ không như vậy. Và mình hy vọng là trên kênh của mình chúng ta có thể tranh luận, nhưng mà cũng không nên hậm hực, hàm hè nhau làm gì. Cứ vui tươi mà sống, thoải mái như Bạch Tiểu Tuần vậy. Rồi, chúng ta bắt đầu vào nội dung câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Đại Hắc là ai? Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần đã chiến thắng trong cuộc thi luyện hỏa, hắn tiếp tục ở lại cửa hàng. Tuy nhiên trong thời gian đó thì đã có một người tìm đến, đó chính là Trần Mạn Giao. Cô nàng này có vẻ như cũng bắt đầu có tình ý với Bạch Tiểu Thuần của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện như thế nào. Chút chiến kỹ của Bạch Tiểu Thuần trong mắt người khác không có gì, nhưng trong mắt Trần Mạn Giao đã gần như khẳng định hắn trăm ngàn chỗ hở. Càng nhìn càng thấy thú vị, nàng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hết lần này tới lần khác không có điểm phá, Bạch Tiểu Thuần rất khó chịu, chỉ có thể tận khả năng tránh mặt Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao lại không sốt ruột, Bạch Tiểu Thuần trốn tránh nàng, nàng dứt khoát ở lại trong cửa hàng giúp Bạch Hạo tiếp đãi khách nhân lui tới. Trần Mạn Giao có danh tiếng quá lớn trong thành Khôi Hoàng, đệ tử của Đại Thiên Sư không nói, tướng mạo bản thân nàng lại hấp dẫn vô số người trong thành Khôi Hoàng theo đuổi. Hiện tại nàng xuất hiện trong cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần. Nếu chỉ thế thì cũng thôi đi, nàng lại giống như bà chủ, trong đó chiếu cố khách nhân lui tới, tất cả hồn tu nhìn thấy đều rung động, bọn họ càng nhận biết được năng lực cường hãn của Bạch Tiểu Thuần hơn nữa. Tin tức này truyền ra thật nhanh, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi. Chẳng những hắn kinh hãi, Bạch Hạo cũng khẩn trương. Vốn chỉ có hai sư đồ bọn họ ở rất tốt, trước mắt lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp. Hắn cũng từ nét mặt của sư tôn và nữ tử kia nhìn ra được hai người này có quen biết nhau. Chắc đây là sư mẫu. Hồn của Bạch Hạo nghĩ tới đây lại càng khẩn trương, lại không dám xác định, âm thầm đến hỏi Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lại cũng không có tâm tình trả lời, đáy lòng hắn đang phiền não. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới phiền não của hắn, đó mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì sau ngày thứ 8 khi Trần Mạn Giao đến cửa hàng của hắn, hôm nay lại có nữ tử khác tìm tới. Nữ tử này có tướng mạo xinh đẹp, dáng người nổi bật. Hết lần này tới lần khác, trên ngọc thủ còn mang theo bao tay màu tím. Cả người nhìn như nhỏ nhắn, nhưng luôn cho người ta cảm giác lực lượng bạo tạc kinh người. Bạo nữ này chính là quận chúa Hứa San của thành Linh Lâm. Hứa San cực kỳ chấp nhất Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước bị Linh Lâm Vương mang về, nàng còn chủ động bảo Linh Lâm Vương đi cầu hôn. Linh Lâm Vương ngạc nhiên trố mắt, hắn càng tức giận Cự Quỷ Vương nhiều hơn. Vì để con gái của mình quay đầu, hắn đã không tiếc giam lỏng con gái tới tận nay. Hứa San kiên trì tới mức Linh Lâm Vương phải im lặng, cuối cùng vẫn bị Hứa San trốn ra. Nàng vốn định đi thành Cự Quỷ tìm Bạch Tiểu Thuần. Trên đường đi, nghe nói Bạch Tiểu Thuần làm chuyện gì đó ở thành Khôi Hoàng, cho nên cải biến phương hướng chạy tới đây. Khác với Trần Mạn Giao uyển chuyển hàm xúc, Hứa San có tính tình cuồng bạo, trực tiếp. Sau khi tiến vào cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần, lần đầu tiên gặp Bạch Tiểu Thuần liền hô to một câu: "Bạch Hạo, ta thích ngươi." Câu nói này làm Bạch Tiểu Thuần suýt khóc. Bạch Hạo nghe xong cũng run lên, trong lòng bi thiết, tên của mình thực sự bị sư tôn chơi hỏng mất. Mà Trần Mạn Giao cũng cau mày nhìn sang. Hứa San trực tiếp làm cho đầu óc Bạch Tiểu Thuần to lớn ra. Hắn tuyệt vọng phát hiện mình đường đường là vạn phu trưởng, đại tổng quản của thành Cự Quỷ, là vân vật nổi tiếng trong man hoang. Hắn dám chói cả trăm thiên kiêu, dám đấu với cả thiên nhân. Mình cũng từng vỗ đầu cả bán thần vương gia. Nhưng khi nhắc tới tình yêu nam nữ thì hắn té lật nhào. Ngày hôm nay, hắn cũng không biết mình vượt qua như thế nào. Chỉ nhớ rõ Hứa San cùng Trần Mạn Giao không ngừng phát sinh mâu thuẫn, không ngừng cãi nhau. Thật vất vả chịu đựng đến lúc hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần đóng cửa hàng thật sớm. Lúc Hứa San và Trần Mạn Giao rời đi, hắn đứng ở đó ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà với vẻ mặt bi phẫn. Ta đường đường là tình thánh à? Bạch Tiểu Thuần bi thương, hắn không còn tự đắc như trước kia. Trước mắt chỉ có bất đắc dĩ tới cực điểm. Tại sao lại như vậy? Năm đó Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội suýt thì chơi chết ta. Ta đến man hoang đã đủ cẩn thận, sợ mình ưu tú quá mức sẽ hấp dẫn nữ hải tử khác. Ta đã dùng bộ dáng đổ nhi Bạch Hạo, nhưng không thể che lấp dung nhan tuấn tú của mình. Vì cái gì ta vẫn được người khác ưa thích? Cao Xanh ơi, tại sao đối xử với ta như vậy? Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực dậm chân, bộ dáng oan khuất và kêu trời trách đất, không lắng nghe tiếng lòng của mình. Hồn Bạch Hạo ở bên cạnh lại mở to mắt, Nghe sư tôn nói những lời kia, thần sắc của hắn có chút buồn bực và bất đắc dĩ. Hắn sờ lên mặt mình, cố tình đi phản bác sư tôn, nhưng nhìn thấy bộ dáng sư tôn hiện tại quá không bình thường. Hắn do dự một chút, vẫn lựa chọn im lặng không nói. Chẳng lẽ thực sự tại ta ưu tú tới mức xuyên việt thời không, siêu thoát tất cả? Chỉ có dựa vào khí chất, linh hồn thuần khiết của ta đã có thể làm cho vô số nữ tử ái mộ hay sao? Bạch Tiểu Thuần phẫn uất liên tục đấm ngực dậm chân. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ta thực sự đạt tới cảnh giới trí cao vô thượng rồi sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ưu tú cũng không phải tội của ta chứ. Bạch Tiểu Thuần dùng sức lắc đầu. Vào lúc hắn cảm khái, hồn của Bạch Hạo đã không thể nhịn nổi nữa. Hắn bị những lời của sư tôn kích thích không kiềm được. Lúc này phải đứng ra nói một câu. Sư tôn, người là đang tự trách mình hay đang khoe khoang bản thân vậy? Bạch Tiểu Thuần quay người trừng mắt nhìn Đỗ Nhi của mình. Đỗ Nhi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sư tôn đang buồn rầu thực sự hay sao? Ai, ngươi không hiểu đâu. Đỗ Nhi, ngươi biết không, năm đó lúc vi sư còn là phàm nhân cũng đã rất phiền não. Những nữ hải trong thôn, Đại Hoa, Đại Hoàng, Đại Hắc, các nàng đều yêu thích ta, mỗi ngày đuổi theo ta, khiến ta phải cự tuyệt vô số. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái hồi ức, nội tâm đau đớn. Hồn Bạch Hạo đứng bên cạnh nghe xong cũng ngơ ngác, suy nghĩ cái tên Đại Hoa nghe kiểu gì cũng giống tên con mèo, Đại Hoàng là tên con chó, vậy Đại Hắc là tên con gì? Hắn nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra là cô nương như thế nào lại có tên là Đại Hắc. Ta cho rằng sau khi mình bước vào tiên đồ là có thể từ nay về sau không còn hấp dẫn nữ hải chú ý nữa. Người còn không biết đâu, không bao lâu sau, hầu tiểu muội vừa ý ta, tiểu điếu đỗ cũng vừa ý ta. Ta rơi vào đường cùng nên trốn đi Huyết Kê Tông, nhưng ta nào biết rằng Tống Quân Uyển cũng vừa ý ta. Bạch Tiểu Thuần không biết hồn Bạch Hạo đang suy nghĩ gì, chỉ liên tục cảm thán cuộc đời bất công. Ta có thể làm sao? Ta cũng không muốn mà. Vì vậy ta đi, nhưng ta nằm mơ cũng không ngờ. Lúc đi vào Nghịch Hà Tông, lại có ngàn vạn nữ tử đưa thư tình tới cho ta. Đỗ Nhi, người nói xem, tại sao trời xanh lại cho ta ưu tú như thế? Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần thổn thức, hắn nhìn trộm hồn Bạch Hạo. Ban đầu là hắn giàu dĩ thật, hắn vừa nói vừa kể lể, không hiểu thế nào lại biến thành đắc ý, thậm chí còn có bộ dáng đắc chí. Hồn Bạch Hạo thì buồn khổ bất đắc dĩ nhìn sư tôn, không tin những lời này. Hắn còn không biết, sư tôn hắn đang chờ hắn làm ra vẻ mặt không tin. Trong nháy mắt hồn Bạch Hạo làm ra vẻ mặt không tin, thì Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, sau đó là âm thanh ào ào vang lên trong phòng. Hơn vạn lá thư tình màu hồng đổ ra trên mặt đất, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Bên trên không ít lá thư còn có gấp hình trái tim. Người xem đi, Bạch Tiểu Thuần dùng bi phẫn để che giấu sự đắc ý của mình. Hồn Bạch Hạo giật mình, hắn sững sờ một lát, sau đó hít một hơi khí lạnh, đầu óc trống rỗng và nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt hắn mang theo vẻ mờ mịt, không dám tin tưởng. Thưởng thức biểu lộ đặc sắc của Đồ Nhi, lòng hư vinh trong lòng Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn rất lớn. Hắn cẩn thận thu hồi những lá thư này, suy nghĩ nên tìm thời cơ thích hợp để lại dùng tới tiếp. Càng nghĩ mình là sư tôn, cũng nên có việc gì đó để cho Đỗ Nhi sùng bái, cho nên phải thường xuyên cho Đỗ Nhi biết sự lợi hại của sư tôn hắn ra sao. Không quan tâm tới hồn Bạch Hạo nữa, Bạch Tiểu Thuần phát sầu đứng tại chỗ. Sau nửa ngày hắn buồn bực quay vào trong phòng. Hắn suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng, dùng nghiên cứu hỏa diễm 17 màu để giết thời gian. Nhưng chuyện này vẫn cuối cùng không thể tránh né. Ngày hôm sau Hứa San và Trần Bản Giao nối gót tới, nhất là Hứa San. Tính cách của nàng bá đạo, trực tiếp ngồi bất động bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đi đến chỗ nào, nàng theo tới chỗ đó. Dường như đang nói với tất cả mọi người, đây chính là nam nhân của ta. Thỉnh thoảng còn nhìn liếc sang Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao lại làm như không thấy, khi thì mỉa mai vài câu. Thường thường lúc nói vài câu thì Hứa San trực tiếp quát lớn, bộ dáng muốn tiến lên động thủ. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đều run rẩy, hắn tranh thủ lại nhảy ra khuyên can. Hồn Bạch Hạo cũng lo lắng hãi hùng, hắn cũng không thể quản chuyện của hai nữ. Hắn ghi nhớ chính mình là một hồn nô khô khan cho nên không tham dự vào. Xem ra Hứa Sơn này cũng là sư mẫu. Bạch Hạo thở sâu, hạ quyết tâm nên làm ra bộ dáng hồn nô mặt không biểu tình, tuyệt đối không để người khác nhìn ra sơ hở. Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình để ý Bạch Hạo, hắn cảm giác tóc của mình đã bạc hơn một chút, nhưng hắn chỉ có thể đi trấn an hơi nữ. Dù sao thì cửa hàng này là tâm huyết của hắn. Hắn rất lo lắng hai tiểu nữ tử đánh nhau sẽ sinh ra phá hư kinh người. Cửa hàng của mình lại bị tai họa. Một ngày hay hai ngày hắn còn có thể can ngăn. Nhưng theo thời gian trôi qua, nửa tháng sau Bạch Tiểu Thuần đã sắp phát điên. Hứa San cùng Trần Mạn Giao rất nóng tính, càng ngày càng náo lớn. Rốt cuộc ngày hôm nay, hai nữ bộc phát mâu thuẫn. Trần Mạn Giao, ngươi là tiện nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hứa San, đừng có dùng thân phận của mình để ép người. Trong mắt của ta, thì ngươi chính là nha đầu ngu xuẩn, chỉ biết đánh giết mà thôi. Hứa San và Trần Mạn Giao nhìn nhau chằm chằm, lập tức muốn ra tay. Trong cửa hàng hiện tại có không ít hồn tu cũng lui sang một bên xem náo nhiệt. Thậm chí ngoài đường cũng có người dừng chân đứng xem. Rất nhiều người thường xuyên tới cửa hàng Bạch Tiểu Thuần xem chuyện này, bởi vì xem nhiều cũng nghiện. Bạch Tiểu Thuần ở trong phòng nghiên cứu hỏa diễm 17 màu, nghe bên ngoài ồn ào thì run rẩy sắp phát khóc. Lúc này lao ra ngoài đứng giữa Hứa San cùng Trần Mạn Giao, tận tình khuyên bảo hai nàng. Nhưng lúc này hắn khuyên bảo cũng vô dụng. Vào lúc hai nữ muốn ra tay, Bạch Tiểu Thuần bị áp lực hơn nửa tháng đè nén, rốt cuộc không thừa nhận nổi nên hét to. Đủ rồi. Tiếng quát của Bạch Tiểu Thuần lớn như sấm sét truyền ra khắp bốn phương. Lúc này không ít khách hàng và hồn tu đứng ngoài cửa hàng giật mình. Tinh thần bọn họ vô cùng hưng phấn. Thầm hô là trò hay lúc này mới bắt đầu. Ánh mắt đều sáng ngời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Hứa San và Trần Mạn Giao cũng bị Bạch Tiểu Thuần hét to chấn nhiếp, lập tức nhìn sang. Hứa San, người nói cho ta biết, người yêu thích ta ở điểm nào? Bạch Tiểu Thuần thở sâu nhìn về phía Hứa San trước. Hứa San vốn hùng hổ sau khi nghe lời này liền xấu hổ, cúi đầu xuống một cách hiếm có. Nhiều người nhìn như vậy. Nàng thấp giọng nói ra. Bạch Tiểu Thuần lại nhức đầu. Hắn bắt lấy bả vai Hứa San, nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc hỏi. Nói cho ta biết, người yêu thích ta ở điểm nào, ta nhất định sẽ sửa. Hắn vừa nói ra lời này, đám người bên ngoài cười vang, sau đó dùng ánh mắt hứng thú nhìn xem như thế nào. Hứa San ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt thâm thúy làm Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy không đành lòng đối đãi với tiểu nữ tử yêu thích mình như vậy. Nhưng vào lúc này, Hứa San bỗng nhiên cười lớn. Ta thích điểm này của ngươi. Nghe xong câu này, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí Hứa San nói xong, nàng nâng hai tay lên, không còn là Bạch Tiểu Thuần cầm bả vai nàng, mà là nàng ôm lấy vai Bạch Tiểu Thuần, sau đó hôn lên má của hắn một cái, lúc này mới lui ra phía sau, nói lớn. Từ nay về sau, ngươi chính là người của ta. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lập tức kêu trời trách đất, bị Hứa San này đánh bại triệt để, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Trần Mạn Giao. Lúc muốn lên tiếng chú ý tới Trần Mạn Giao, dùng vẻ mặt như cười như không nhìn hắn, Bạch Tiểu Thuần cảm giác nội tâm biến thành yếu ớt. Muốn đánh, các người ra ngoài mà đánh đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, sắc mặt đau khổ. Hắn cảm giác mình không có biện pháp với tình yêu nam nữ. Lúc này buồn rầu, liền quay đầu về trong phòng. Nội tâm hắn xin thề, cho dù bên ngoài đánh hung ác hơn nữa, cũng không đi ra nữa. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm không bước ra khỏi phòng. Trần Mạn Giao cùng Hứa San lại không đánh nhau. Bọn họ tự mình chiếm cứ một góc trong cửa hàng, dường như niềm vui thú của các nàng không nằm ở trên người Bạch Tiểu Thuần nữa. Lúc này tỉ thí với nhau, phương thức tỉ thí rất đơn giản, xem ai bán được nhiều hồn dược hơn. Vì vậy khách hàng đi vào cửa hàng liền phải lựa chọn, là lựa chọn xem mua sắm của ái đồ đại thiên sư hay là ái nữ của vương gia. Bọn họ xoắn suýt thì xoắn suýt, nhưng cũng may trong cửa hàng còn có hồn bạch ạo, vì vậy những người này lập tức chạy tới chỗ hồn Bạch Hạo để mua. Thời điểm này Bạch Hạo cũng chờ đợi trong lo lắng, hắn xem như rời đá nện chân mình. Lúc trước không tham dự vào, bày ra bộ dạng chết lặng, làm hồn bộc chỉ biết tuân theo chủ nhân phân phó. Nếu vào lúc này, học Bạch Tiểu Thuần đi vào trong phòng thì lập tức lòi đuôi, vì vậy phải kiên trì thừa nhận ánh mắt như lợi kiếm của nhị nữ. Hắn không thể không run rẩy tiếp khách. Có thể nói sinh ý rối loạn, Trần Mạn Giao và Hứa San cũng nhao nhao với nhau lại phát động nhân mạch và thế lực của mình. Bọn họ gọi người trong thành Khôi Hoàng, lại gọi người từ thành Linh Lâm, cho nên có rất nhiều hồn tu vốn không tới, vẫn phải tới mua sắm hồn dược của nhị nữ, hơn nữa bộ dáng sảng khoái, ra tay hào phóng. Điều này cũng gián tiếp gia tăng tiền lời cửa hàng cho Bạch Tiểu Thuần. Tiền lời tăng vọt, mỗi ngày mỗi đêm, Bạch Tiểu Thuần nghe Bạch Hạo nói, tiền lời thì hắn phải kinh hãi không thôi. Cuối cùng thở dài, tùy ý để việc này phát triển như vậy. Chính mình sẽ ở trong phòng không ra, ngày đêm nghiên cứu hỏa diễm 17 màu. Hắn dần dần nắm giữ được hỏa diễm 17 màu, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thử luyện chế. Mặc dù đều thất bại, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng là mình sắp luyện chế hết thành công. Thế nhưng càng có phiền toái xuất hiện sau khi xảy ra chuyện này. Vào lúc Trần Mạn Giao và Hứa San tới nơi này khoảng nửa tháng, chuyện này đã truyền ra. Nhất là hai nàng vì bán hồn dược nên đối chọi gay gắt, việc này cũng được truyền ra ngoài, oanh động tới giới quyền quý thành Khôi Hoàng. Phải biết rằng Trần Mạn Giao và Hứa San chính là thiên chi kiểu nữ trong quyền quý man hoang, cho dù là thân phận hay gia thế hoặc thực lực bản thân. Tài tình tướng mạo đều là số một số hai. Nữ tử như thế có vô số người theo đuổi, thậm chí có người đặt hai nàng song song với Hồng Trần Nữ, được xưng là tam đại thiên nữ của man hoang. Cũng không phải không có nữ tử khác xinh đẹp như các nàng, hiển nhiên là bởi vì ba người các nàng là đỉnh cấp trong mắt người khác. Ngay cả hoàng tử cũng bị hấp dẫn thì có thể thấy được một hai. Có quá nhiều người theo đuổi các nàng. Trước đây Bạch Tiểu Thuần bởi vì dây dưa với Hồng Trần Nữ nên có không ít người nhìn hắn không vừa mắt. Biết rõ hắn là người cự quỷ vương khâm định làm đạo lữ của Hồng Trần Nữ nên cố khắc chế. Chỉ là hôm nay Trần Mạn Giao và Hứa San xuất hiện. Hơn nữa đám người theo đuổi các nàng không bỏ qua, liên tục tìm hiểu. Thậm chí còn có một chút người tự tới khu 89 chứng minh việc này là đúng. Hắn nhìn thấy Trần Mạn Giao và Hứa San vì tình nhân mà tranh giành cây kim cọng dâu. Trong nội tâm những người này như có ngọn lửa vô danh cháy hừng hực, đồng thời lại cảm thấy Trần Mạn Giao làm những chuyện này hoàn toàn không giống ấn tượng của mọi người về nàng, đồng thời càng hâm mộ và ghen ghét Bạch Tiểu Thuần. Cũng may, danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần không nhỏ, hắn thể hiện chiến lược cường đại trong luyện hồn hồ, ngày đó lại luyện ra hỏa diễm 18 màu khiến cho người ta kiêng kỵ. Nhưng việc lần này khác với những lần trước, lúc này dư luận bị người có tâm dẫn đạo truyền bá trong quyền quý thành Khôi Hoàng càng ngày càng nghiêm trọng. Những lời đồn này đơn giản, trực tiếp, nói tới chuyện trong luyện hồn hồ, trong lời đồn cũng điểm ra vì sao Trần Mạn Giao lại khác thường với Bạch Hạo như thế. Đó là bởi vì lúc ở trong luyện hồn hồ, Trần Mạn Giao bị trói, sau đó cô nam quả nữ với Bạch Hạo. Bản thân Bạch Hạo ở tại thành cự quỷ đã có tiếng xấu cướp đoạt thê tử người khác, có thể thấy được hắn là kẻ háo sắc, gọi hắn là dâm tặc còn chưa đủ. Đặt một mỹ nữ tuyệt thế như vậy ở bên cạnh hắn, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Với thủ đoạn của dâm tặc có thể làm Trần Mạn Giao dễ bảo. Sau khi hắn tới thành Khôi Hoàng, từ đó Trần Mạn Giao mới xuất hiện hành động khác thường như thế. Đồng thời trong lời đồn còn nhắc tới Hứa San, ngôn từ không khác mấy. Cũng điểm ra, Hứa San cũng bị Bạch Tiểu Thuần dùng thủ đoạn dâm tặc, đồng thời cũng chứng minh chuyện này xác thực. Từ đó một mẻ hốt gọn tam đại thiên nữ. Lời đồn này ban đầu truyền bá trong phạm vi nhỏ, nhưng nó mở rộng rất nhanh, đến cuối cùng thì quyền quý và thiên kiêu đều nghị luận. Có người nghe thấy lời đồn lập tức nổi giận, không ngừng gào thét, cũng có người nghiến răng nghiến lợi, hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương, còn có người lại tỏ vẻ không tin. Mỗi lần có người không tin lời đồn liền có người đứng ra phản bác. Bạch Hạo là người nào? Đó là dâm tặc đi đoạt thê tử người khác. Trần Mạn Giao lại là mỹ nữ tuyệt thế. Lúc trước rơi vào trong tay hắn vài ngày, trên cơ bản đã xảy ra chuyện nên phải xảy ra. Chứng cứ vô cùng xác thực, bằng không vì sao Trần Mạn Giao khác thường, Hứa San cũng như vậy. Dâm tặc chết tiệt này là tai họa. Lời đồn càng ngày càng sinh động, đến cuối cùng thậm chí có người còn nói có sách mách có chứng, các loại ngôn từ bộc phát trong quyền quý thành Khôi Hoàng, sau đó truyền bá cho hồn tu bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn làm cho dư luận xôn xao. Trần Mạn Giao và Hứa San cũng nghe được lời đồn, hai nữ phẫn nộ không thôi. Các nàng cũng lên tiếng giải thích, nhưng lời đồn đã truyền ra, các nàng giải thích chẳng khác gì ném đá vào biển cả, không có sinh ra một chút gợn sóng nào. Đến cuối cùng các nàng cũng không chịu nổi. Linh Lâm Vương giận dữ an bài một địa công thiên nhân tự mình đến thành Khôi Hoàng mang Hứa San về. Về phần Trần Mạn Giao thì cũng bị Sư Tôn Đại Thiên Sư hạ lệnh nên phải ủy khuất rời đi. Từ khi hai nữ rời đi, chuyện này đáng lẽ phải chấm dứt. Hết lần này tới lần khác, chuyện này càng nóng, không ngừng khơi mào lửa giận của thiên kiêu thành Khôi Hoàng. Lửa giận không ngừng điệp ra, rốt cuộc cũng bộc phát. Bạch Hạo nhất định phải chết, chúng ta phải trừ hại cho dân. Cũng không biết ai là người gào thét đầu tiên, rất nhanh đóng thiên kiêu cả thành Khôi Hoàng lao đi. Đáng ra bọn họ phải mất đi lý trí, trái lại tuyệt đại đa số trong đó đều thanh tỉnh. Như đám người Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng càng thanh tỉnh, bọn họ phải muốn nắm chắc cơ hội này. Thậm chí chính bọn họ là kẻ âm thầm thôi động lời đồn bá truyền ra. cho nên lời đồn càng ngày càng điên cuồng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có rất nhiều thiên kiêu quyền quý tham gia, trong đó có một nửa đều có tu vi nguyên anh, còn lại là kết đan. Bọn họ bộc phát ra sát cơ ngập trời phóng tới khu 89, tới cửa hàng Bạch Tiểu Thuần. Chu Hoành cũng ở trong đó, đôi mắt âm lãnh, nội tâm cười lạnh. Bạch Hạo, ta xem người chống cự thế nào. Mặc dù chiến lực của người có 102, vậy thì thế nào? Người ra tay tổn thương và trói đám người này, đáng tiếc nơi đây lại không phải luyện hồn hồ, gia tộc bọn họ sẽ xuất động. Đến lúc đó người sẽ làm cao tầng thành Khôi Hoàng tức giận, cho dù có cự quỷ vương làm chỗ dựa cho ngươi, người cũng phải trả giá thật nhiều. Người cũng có lúc như vậy, người sẽ giống chó nhà có tang, bị người ta đuổi giết. Cho dù ta ra tay hay không, người đều thua, không ai có thể cứu được ngươi. Chu Hoành nghĩ tới đây, nội tâm cũng kích động không thôi. Hắn làm người có thủ tất báo, trong luyện hồn hồ bị Bạch Tiểu Thuần dẫm nát dưới chân. Đây là ác mộng và là vũ nhục cả đời hắn. Hận ý của hắn với Bạch Tiểu Thuần rất sâu. Nhiều lần nếm thử trả thù, mặc dù đều thất bại, nhưng hắn tự tin lần này có thể thành công. Kế hoạch lần này ta mới chỉ mở ra một chút mà thôi. Cho dù truy tra cũng có trách nhiệm của ta trong đó, nhưng không phải tuyệt đối. Bởi vì người chọc giận quá nhiều người, cho nên ta chỉ dẫn đạo là sẽ có vô số người âm thầm thôi động. Bạch Hạo, không chỉ có ta muốn giết ngươi, cả thành Khôi Hoàng đều muốn giết ngươi, ha ha. Chu Hoành âm hiểm cười nói liên tục. Nhìn từ xa trong thành Khôi Hoàng có mấy trăm thân ảnh bỏ qua thị vệ, bay tới khu vực 89. Cảnh này bị vô số người nhìn thấy, sau khi nhận ra những người này, tất cả đều rung động. Về phần những thị vệ kia thì đều biến sắc. Đó là Trần Hùng, còn có Tiểu Lang Thần, Lý Thiên Thắng, Triệu Đông Sơn. Những người này đều là thiên kiêu cả. Bọn họ muốn làm gì? Xem ra lại sắp xảy ra đại sự. Đêm khuya trăng tráng treo cao, bóng đêm bao phủ thành Khôi Hoàng, ánh sáng cũng không quá mơ hồ, nhất là chung quanh còn có không ít đàn dầu đang cháy. Mặc dù không sáng như ban ngày, nhưng tu sĩ có thể nhìn thấy rất rõ. Lúc này trong thành Khôi Hoàng có mấy trăm đạo thân ảnh bay thẳng về phía cửa hàng Bạch Tiểu Thuần. Cửa hàng của hắn hiện tại đã đóng cửa, hắn và Hồn Bạch Hạo đang nghiên cứu cách luyện chế hỏa diễm 17 màu. Bạch Tiểu Thuần đã giải quyết được không ít vấn đề của hỏa diễm này. Trước kia từng luyện thử vài lần, mặc dù thất bại nhưng cũng có vài phần nắm chắc. Ngày đó hắn luyện chế hỏa diễm 18 màu lại có cảm ngộ trong trạng thái dung hòa cảnh. Bạch Tiểu Thuần bị xúc động và thu được rất nhiều lợi ích, lại trao đổi tâm đắc với Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào, từ đó hiểu về hỏa diễm 17 màu càng thấu triệt, tiến độ cũng tăng lên không ít. Trọng yếu nhất là hắn có được hồn của Bạch Hạo tương trợ, mỗi lần sư đồ gặp khó khăn đều thương lượng với nhau. Hôm nay đã trải quyết triệt để tất cả các vấn đề, chỉ còn là bắt đầu luyện chế. Hồn Bạch Hạo nhìn không rời mắt, một khi thấy luyện chế xuất hiện sai lầm sẽ lập tức nhắc nhở. Mặc dù tới trình độ hiện tại, Bạch Tiểu Thuần đã không sinh ra sai lầm, nhưng hồn Bạch Hạo cũng vô cùng cẩn thận. Hắn nhìn sư tôn đặt toàn bộ tinh thần vào luyện hỏa, biểu lộ chấp nhất và thần thái nghiêm túc đều làm cho hồn Bạch Hạo cảm thán không nhỏ. Mặc dù sư tôn vào lúc bình thường nhìn như không đáng tin cậy, nhưng lúc hắn luyện hỏa lại rất chăm chú, đây là điểm rất nhiều người không thể bằng được. Nhất là hắn nắm chắc, cùng với điều khiển cực kỳ ổn trọng, hơn nữa nghiên cứu vô cùng thấu triệt, lúc luyện hỏa lại cực kỳ thành tâm, hơn nữa thường tự hỏi và giải quyết các vấn đề. Tất cả những thứ này mới có thể giúp sư tôn đạt tới thành tựu ngày hôm nay. Hồn Bạch Hạo yên lặng nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn thì thào trong lòng. Hắn biết rõ tác dụng phụ trợ của mình, nhưng hắn có thể tin tưởng, nếu đổi thành người khác được mình trợ giúp đi nữa, sợ rằng cũng khó có thành tựu và độ cao như sư tôn. Sư tôn, ta nhất định giúp người đạt tới luyện hồn sư địa phẩm, thiên phẩm. Trong mắt Hồn Bạch Hạo xuất hiện thần thái kiên định. Về phần tu hành của hắn thì cũng không cần nhắc tới, bởi vì trong thiên địa chẳng có mấy quỷ tu, chỉ có một mình hắn là quỷ tu được biết tới mà thôi. Cho nên căn bản không có công pháp quỷ tu, điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng rất sốt ruột. Sau khi đi tới thành Khôi Hoàng, càng âm thầm tìm kiếm, đáng tiếc là chưa có thu hoạch. Dường như Bạch Tiểu Thuần có phương hướng khác, hắn an ủi hồn Bạch Hạo không nên nóng lòng, hắn nhất định giúp Đổ Nhi tìm được công pháp quỷ tu. Nhớ tới sư tôn từng nói qua những lời này với mình, Bạch Hạo rất yên tâm. Hắn biết rõ tuy sư tôn của mình không đáng tin cậy, nhưng hắn mà đã nói thì nhất định sẽ làm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thu liễm tâm thần,

thối cốt cảnh để bát trọng của hắn đình trệ lâu nay đã có tăng tiến. Trong ba người này thì trừ tiểu lang thần ra, hai tên hồn tu kia mới bị hút sinh cơ lần đầu tiên. Trước kia chỉ nghe qua Bạch Hạo độc ác, hiện tại tự mình trải nghiệm liền có tư vị vô cùng đặc biệt. Về phần tiểu lang thần cũng tốt hơn một ít, bởi vì đã trải qua một lần, được gia tộc dùng không ít biện pháp mới có thể giúp hắn khôi phục sinh cơ. Và lúc này trải qua lần hai, mặc dù hắn nổi giận nhưng miễn cưỡng cố nén lại. Trong nội tâm của hắn, hiện tại chỉ còn lại đau khổ và hối hận không nói nên lời. Rút vĩnh dạ tán ra, đối kháng với thần thông thuật pháp của mọi người, hơn nữa cũng rút sinh cơ của đám người tiểu lang thần, động tác của hắn như hành vân lưu thủy. Bạch tiểu thần không dừng lại mà lao đi, thân thể đã mạnh hơn một chút. Hắn vận dụng hám sơn tràng hóa thành từng đám tàn ảnh liên tiếp, tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên, hắn đâm vào thân thể đám hồn tu Nguyên Anh. Tên hồn tu Nguyên Anh phun máu, thân thể run rẩy. Lúc này hắn muốn lui ra sau, bên cạnh có một tên hồn tu kết đan, lại không biết sống chết, giơ ngón tay điểm về phía Bạch tiểu thần. Dưới ngón tay của hắn là một hạt châu màu xanh lá, lớn như nắm tay, bay thẳng về phía Bạch tiểu thần. Bạch tiểu thần biến sắc, hạt châu xuất hiện làm nội tâm hắn rung động, biết rõ hạt châu này không tầm thường, tay trái bấm niệm pháp quyết điểm vào hạt châu. Hắn vừa điểm vào, thì khống vật pháp ẩn trong đó liền cuốn hạt châu nguy hiểm kia bay ngược về. Sắc mặt tên hồn tu kết đan biến hóa, hắn muốn lui về sau nhưng đã muộn. Tiếng nổ vang lên, hạt châu màu xanh kia chạm vào người hắn lập tức vỡ vụn, hóa thành khói độc màu xanh lá. Loại độc này rất kinh người, những nơi đi qua, hư vô đều mơ hồ. Tên hồn tu kết đan không ngừng kêu la thảm thiết, hắn chỉ có thể kiên trì 2 giây, sau đó biến thành vũng máu, hình thần câu diệt. Đám hồn tu chung quanh hít hơi khí lạnh, cảnh tượng này làm tiểu lang thần nằm trên mặt đất cảm thấy khủng hoảng. Trong đôi mắt ảm đạm có tinh quang sáng lên. Bắt đầu giết người sao? Sắc mặt Bạch tiểu thần cũng khó coi. Hắn không muốn giết người. Mặc dù hỏa diễm 17 màu trước đó bộc phát giết mất mấy người, nhưng bây giờ là chủ động giết người. Mặc dù nghiêm khắc mà nói thì hắn không có sai. Bạch tiểu thần lại hiểu gia tộc đối phương sẽ không nghe mình giải thích. Hắn hiểu tình hình có chút tương tự lúc ở luyện hồn hồ, nhưng hoàn cảnh khác nhau. Hắn còn có thể mượn nhờ sương mù bên trong luyện hồn hồ để chạy trốn. Đám người kia cũng không thể tìm được mình. Nơi này lại là thành Khôi Hoàng, hoàn cảnh khác biệt. Hắn không có nơi để trốn. Dạ rằng không bao lâu thì những trưởng bối của đám thiên kiêu này sẽ tới. Vì thế Bạch Tiểu Thuần mới truyền âm cho cự quỷ vương. Từ đó hắn cũng khắc chế để không giết người. Chỉ là hiện tại đã không có biện pháp. Giết thì giết, liền có thể như thế nào chứ? Lão hổ không phát uy, các người cho rằng ta là mèo bệnh sao? Mặc dù ta không muốn giết người, nhưng đây là các người bức ta. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hàn quang. Đối mặt với đám hồn tu chuyên nhắm vào mình, ánh mắt hắn đã xuất hiện sát ý, nên lập tức ra tay. Những nơi đi qua, hắn như hóa thành một chiến tiên, trở thành hung thú hồng hoang, không ngừng chém giết. Bốn phía có từng đạo pháp thuật thần thông bay tới, tiếng nổ vang lên liên tục. Nắm tay phải Bạch Tiểu Thuần đánh ra một quyền hình thành âm bạo. Âm thanh ngập trời xuất hiện, từng thân ảnh rơi rụng. Vĩnh Dạ Tán lập tức đâm vào người, hấp thụ sinh cơ triệt để. Không dừng lại, hắn đổi người khác, lập tức hấp thụ sinh cơ. Liên tục mấy chục hồn tu chung quanh không có người nào ngăn được một chiêu của hắn. Từ xa nhìn lại, sẽ thấy rất nhiều pháp thuật thần thông, nhưng căn bản không đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù có đánh trúng người hắn thì cũng bị Vĩnh Dạ Tán ngăn lại. Những nơi đi qua, thế như trẻ tre, huyết hỏa chi quang chiếu rọi cả thiên địa. Thành Khôi Hoàng trong một đêm này nhất định là không an tĩnh, nhất là khu vực 89 có ánh lửa sáng ngời, tiếng gào thét không ngớt. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo sát cơ đã biến thành màu đỏ sậm. Xung quanh hắn là một đám người nằm xuống, có bộ phận đã chết, có kẻ chưa chết, tất cả trọng thương và bị hút sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần đứng trong ánh lửa giống như một chiến thần làm mọi người khiếp sợ. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng kẻ khác ép hắn không giết không được. Hắn không muốn gây phiền toái lại luôn đến tìm, thậm chí nhiều lần khi dễ tận cửa. Hôm nay hắn càng không muốn ra tay, hắn muốn rời đi, nhưng nhìn thấy chung quanh đều là bóng người, càng có rất nhiều người đang chạy tới. Hắn không thể bỏ trốn, hắn lại không quen thuộc thành Khôi Hoàng cho nên không có biện pháp bỏ chạy. Lấn ta, bức ta quá đáng. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, một phương diện là tức giận bất bình, một phương diện khác là trong lòng sợ hãi, nhưng lại không có cách. Hắn chỉ có thể hy vọng cự quỷ vương có thể cứu được mình, bởi vì hắn không thể hóa giải được sát cục lần này. Đúng lúc này nơi xa có từng đạo thần thông pháp thuật hào quang bay tới,